Bạn đời mắc bệnh Alzheimer của hắn. Chương 2, tầm nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ Terrain. Chiếc bàn cạnh phòng khách có một bức ảnh chụp chung của nguyên chủ và phó thư Trạc. Dù khuôn mặt đó giống hệt cậu, nhưng Bùi Dương không tìm thấy bất cứ cảm giác quen thuộc nào. Bên cạnh bức ảnh có một ngôi nhà được xây bằng Lego 2 tầng, vô cùng đơn giản, có giường, sofa và một mảnh sân nhỏ. Hai con thú bông nam ngồi trên xích đu trong sân, đung đưa theo gió. Bên hông ngôi nhà treo một tấm bảng gỗ có khắc dòng chữ tặng cho ngôi nhà của anh phó thư Trạc. Trong lòng tràn ngập chua xót khó tả, Bùi Dương sững sờ một lúc mới do dự cầm chén đũa lên. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng vừa đủ, Bùi Dương lại bị thu hút bởi những bông hoa hướng dương trong bình. Hoa rất tươi, xung quanh xen kẽ vài bông hoa cát cánh xanh. Những thứ này cũng không nhớ sao. Không biết phó thư Trạc đã xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nhìn những bông hoa và mô hình ngôi nhà. Bùi Dương không thoải mái tránh vai, không có ấn tượng, tay phó thư Trạc khựng giữa không trung. Hôm qua là sinh nhật anh, Bùi Dương sửng sốt, cậu nhìn ngôi nhà và hoa, lập tức hiểu ra đây là quà sinh nhật mà nguyên chủ tặng cho phó thư Trạc. Lego là em đặt trước 2 tháng, ngày nào cũng nhân lúc anh làm việc mà lén lút lắp ráp. Phó thư Trạc rót cho Bùi Dương một ly nước. Hoa là mua hôm qua, nhưng trên đường về đã xảy ra tai nạn xe. Thật ra không thể nói là tai nạn xe. Kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, phó thư Trạc rất ít khi để Bùi Dương ra ngoài một mình. Hôm qua hắn không để ý, Bùi Dương cảm thấy lâu rồi không tặng hoa cho hắn, bèn chạy ra ngoài, kết quả trên đường về đã va vào xe người khác. Nhưng hôm qua đã kiểm tra, Bùi Dương không bị thương, không bị va đập gì. Sao ngủ một giấc dậy lại thành ra thế này? Ngoài việc bệnh tình trở nặng, phó thư Trạc không tìm được lời giải thích thứ hai. Mặc dù tâm trạng nặng nề, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như nước. Anh đi thay quần áo. Bùi Dương không dám quay đầu lại, vô thức cắn đũa. Hình như họ rất yêu nhau. Bản thân mình chiếm lấy thân xác của nguyên chủ, thay thế linh hồn của cậu ấy. Thật không công bằng với hai người họ, nhưng nếu nói ra, phó thư Trạc sẽ phát điên mất. Không, có lẽ hắn sẽ không tin cậu, chỉ nghĩ rằng cậu bị điên. Bùi Dương chưa bao giờ hoang mang như lúc này, không biết nên đi đâu, nên làm gì tiếp theo. Sao cậu lại đến thế giới trong cuốn sách này chứ? Cậu còn có thể quay lại không? Đến bệnh viện, Bùi Dương trải qua một loạt kiểm tra rườm rà, mãi đến trưa mới kết thúc. Trong văn phòng chỉ có hai người, Thang Chi Minh đẩy gọng kính. Kết quả kiểm tra cũng giống như trước. Vẫn cần uống thuốc đúng giờ, giữ tinh thần tốt, sẽ có cơ hội chữa khỏi. Phó thư Trạc chống một tay lên bàn, xoa huyệt thái dương. Vậy tại sao em ấy lại quên hết? Khó nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp mất trí nhớ hoàn toàn như vậy. Thang Chi Minh cau mày, vừa rồi tôi có nói chuyện với Bùi Dương, tinh thần cậu ấy bình thường, khả năng tư duy cũng ổn. Nếu cậu không nói cậu ấy bị mất trí nhớ thì chẳng ai biết đây là người mắc bệnh sa sút trí nhớ giai đoạn đầu. Phó thư Trạc thở nhẹ một hơi, không thể nào là do tối qua đập đầu vào đâu đó. Kiểm tra không có vấn đề gì, não không có bệnh gì. Nếu cậu không yên tâm thì hãy tìm một bệnh viện có thẩm quyền khác để kiểm tra lại. Thang Chi Minh ở đây đã đủ uy tín rồi, chính vì biết rõ điều này, phó thư Trạc mới càng thêm bực bội. Căn bệnh này thực sự có thể chữa khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có phương án phẫu thuật, chỉ có thể dựa vào thuốc. Ngay cả tác dụng của thuốc cũng tùy từng người, có chữa khỏi được hay không phải xem kỳ tích. Hắn bước ra cửa, thấy Bùi Dương ngồi trên ghế công cộng đối diện, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Thang Chi Minh nhìn bóng lưng hắn, không nhịn được nói. Thư Trạc, chăm sóc bệnh nhân như vậy là một cuộc chiến lâu dài, cậu phải kiên trì. Bên cạnh Bùi Dương còn có một người đàn ông cầm tập tài liệu, là thư ký của phó thư Trạc. Cậu ta có vẻ ngoài thanh tú, đang cười hỏi cậu có muốn uống nước không? Bùi Dương cúi đầu, không cần đâu, cảm ơn. Môi trường xa lạ khiến cậu rất bất an, trong lòng hầu như trống rỗng. Chỉ còn một phần không gian nhỏ để suy nghĩ xem phó thư Trạc đang nói gì với bác sĩ trong phòng. Với trình độ y học hiện tại, có lẽ không đủ để phát hiện ra cậu là kẻ mạo danh. Không lâu sau, Bùi Dương nghe thấy tiếng mở cửa, cậu căng thẳng ngẩng đầu lên, phó thư Trạc đưa tay về phía cậu, mở miệng an ủi. Không sao rồi, chúng ta về nhà. Thư ký tiến lên một bước, Sếp, đây là tài liệu cần ký hôm nay, anh xem bây giờ hay là... Không phải đã bảo cậu để trên xe của tôi sao? Vâng, vậy có cần tôi đưa hai người về không? Bùi Dương mím môi, nắm lấy tay Phó Thư Trạc. Không cần đâu, cậu về công ty đi. Phó Thư Trạc dắt Bùi Dương đi về phía bãi đậu xe. Trưa nay muốn ăn gì? Bùi Dương sững sờ, gì cũng được. Khi chỉ còn lại hai người, Bùi Dương lại khó chịu buông tay Phó Thư Trạc ra. Cậu ngồi ở ghế phụ, nhỏ giọng nói xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Phó Thư Trạc nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, dừng lại một lúc rồi nói. Cho dù đã quên mất, nhưng mười mấy năm chúng ta cùng nhau trải qua vẫn sờ sờ ở đó. Sao lại xa cách như vậy? Hốc mắt Bùi Dương bỗng nhiên cay xè. Phó Thư Trạc, hơn nữa, nếu muốn nói xin lỗi thì phải là anh không chăm sóc tốt cho em. Cổ họng ngứa quá, như có thứ gì đó muốn thoát ra, Bùi Dương chỉ có thể cứng nhắc chuyển chủ đề. Bác sĩ vừa nói gì? Có thể là tối qua va đập vào gáy, không có gì khác. Phó Thư Trạc nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng về phía trước. Bác sĩ đã kê cho em hai lọ vitamin, nhớ uống đúng giờ, anh sẽ dẫn em đi tham quan nhiều nơi quen thuộc, biết đâu sẽ nhớ ra. Bùi Dương vô thức sờ gáy, không có vết sưng, cũng không đau. Cậu có chút chột dạ. Vậy, bây giờ đi đâu? Không phải mấy hôm trước em có nhắc đến món cơm giò heo của Đông Cư sao? Phó Thư Trạc rẽ ở ngã tư giao thông, ăn xong biết đâu sẽ nhớ ra. Có lẽ giọng nói của Phó Thư Trạc quá đỗi dịu dàng, Bùi Dương thoáng ngẩn ra. Cậu và bạn đời của cậu cũng đã kết hôn được 7 năm, nhưng đối phương không bận bịu công việc thì cũng bận mở rộng thị trường kinh doanh. Dường như đã lâu rồi không nói chuyện kiên nhẫn với cậu như vậy. Tốc độ xe dần chậm lại. Phó Thư Trạc gọi Bùi Dương đang thất thần. Đến rồi, Đông Cư là một quán cơm tư nhân, ẩn mình trong một con hẻm nhỏ giữa khu phố sầm uất tấc đất tấc vàng. Hai người mất một lúc lâu tìm chỗ đậu xe, Phó Thư Trạc vừa tắt máy vừa nói. Chỗ này khó tìm chỗ đậu xe, trước đây quý ông Bùi keo kiệt của chúng ta không muốn trả phí đỗ xe, luôn kéo anh đi tàu điện ngầm, rồi đi bộ thêm mấy trăm mét để đến đây ăn. Bùi Dương đỏ mặt, nguyên chủ hơi giống cậu. Cả hai đều thích ăn cơm giò heo, đều có chút keo kiệt. Đi từ chỗ đậu xe vào con hẻm vài chục mét, có thể nhìn thấy tấm biển khắc hai chữ. Thạch Cư, Bùi Dương ngẩn ra hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thư Trạc không hiểu sao bỗng thấy căng thẳng. Nhớ tới gì à? Bùi Dương, hơi quen mắt, trong tiểu thuyết, kiêu ngạo, thường xuất hiện nơi này. Chủ quán của quán này từng mở quán trước cổng trường cấp 3 của nguyên chủ. Sau đó được người ta đầu tư rồi mở quán ăn tư nhân này. Nguyên chủ và Phó Thư Trạc thường xuyên đến đây để ủng hộ việc kinh doanh. Mối quan hệ cũng không tệ. Bùi Dương nắm chặt vạt áo, bối rối nhìn Phó Thư Trạc. Ông chủ của Đông Cư biết cậu, nếu lát nữa chào hỏi mà không nhận ra thì phải làm sao? Phó Thư Trạc dường như biết cậu đang nghĩ gì, bèn nhắc nhở. Ông chủ ở đây em cũng biết, tên là Trình Diệu, anh ta có hai vết sẹo trên lông mày. Trông hơi dữ tợn, rất dễ nhận ra. Cảm, Bùi Dương chạm mắt Phó Thư Trạc, không hiểu sao cảm thấy hắn có vẻ tổn thương, chỉ đành nuốt lại hai chữ. Cảm ơn, xa lạ, vừa bước vào ngưỡng cửa, cậu lập tức nghe thấy một giọng nói ôn hòa. Khách hiếm tới rồi, nghe Trình Diệu nói hai người đã lâu không đến. Người nói chuyện ngồi bên cửa sổ gỗ, hướng ra con suối nhỏ bên ngoài bóc đầu. Người này nói năng dịu dàng, trông cũng rất nho nhã. Nhưng bề ngoài hơn 40 tuổi. Bùi Dương hốt hoảng nhìn Phó Thư Trạc. Người này không có sẹo trên lông mày. Cũng không thấy hung dữ chỗ nào. Cậu không quen biết. Phó Thư Trạc bỗng nhiên đau đầu. Hắn không ngờ Tề Hợp Nguyệt cũng ở đây. Chỉ có thể ám chỉ với Bùi Dương. Gần đây quá bận rộn. Vừa có thời gian rảnh là đến đây ngay. Thầy Tề hôm nay không đi dạy à? Đổi tiết với giáo viên ngữ văn. Chiều nay tự dưng rảnh rỗi nên đến đây xem một chút. Bùi Dương lặng lẽ lùi lại một bước nhỏ sau lưng Phó Thư Trạc. Phó Thư Trạc, hắn vừa thấy xót xa vừa thấy buồn cười, dường như nỗi sợ hãi đối với giáo viên chủ nhiệm cấp 3 đã ăn sâu vào xương tủy, dù là bệnh tật cũng không thể xóa nhòa. Bùi Dương ngoan ngoãn chào hỏi, chào thầy Tề à, cậu nhớ trong tiểu thuyết có nhắc đến Tề Hợp Nguyệt, là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của nguyên chủ, dạy toán. Tay bóc đậu của Tề Hợp Nguyệt khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ. Hôm nay ngoan thế, Bùi Dương sắp khóc, làm sao cậu biết được tính cách của nguyên chủ, Người bình thường nhìn thấy thầy cô không phải đều phải ngoan ngoãn chào hỏi sao? Mãi cho đến khi được Phó Thư Trạc giải vây và kéo đến bàn ăn ở trong góc, cậu mới biết chuyện gì đang xảy ra. Khóe miệng Phó Thư Trạc nở một nụ cười như có như không. Bình thường em hay gọi thầy là chủ nhiệm một cách lớn lối. Bùi Dương nghi ngờ Phó Thư Trạc đang lừa mình. Trong tiểu thuyết rõ ràng miêu tả nguyên chủ có tính cách rất tốt, từ lớn lối hoàn toàn không liên quan gì đến cậu ấy. Tiểu thuyết còn nói Phó Thư Trạc trông có vẻ an toàn đáng tin cậy, nhưng thực ra lại rất gian xảo, bụng dạ xấu xa. Hồi cấp 3, Phó Thư Trạc đã giả vờ đáng thương để lừa nguyên chủ, nói rằng vào đông mình dễ bị tê cóng, trong lớp lại lạnh, muốn nguyên chủ ủ ấm tay cho mình. Ban đầu là dùng túi ủ, sau đó là dùng tay ủ, rồi sau đó nữa. Cậu phải cẩn thận, người này lắm mưu nhiều kế, không chơi nổi. Trong khi suy nghĩ của cậu vẫn còn lộn xộn, Phó Thư Trạc đã gọi món xong. Thực đơn ở đây rất lỗi thời, trong khi nhiều nơi đã sử dụng quét mã hoặc iPad để gọi món, đông cư vẫn sử dụng thực đơn giấy đơn giản. Hai người không thể ăn quá nhiều, một phần cánh gà muối tiêu, một phần canh, hai phần cơm giò heo là đủ. Bùi Dương theo bản năng hỏi, sao anh không gọi cơm nạm bò? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác đưa thực đơn cho nhân viên của Phó Thư Trạc dừng lại giữa không trung. Giọng hắn khàn khàn, một lúc sau mới nói, hôm nay muốn thử món em thích. Bùi Dương không biết nói gì. Vậy, anh thử đi, thích nguyên chủ đến vậy sao? Trong sách có nói, Phó Thư Trạc không thích giò heo lắm, cảm thấy ngán, rất ít khi chủ động ăn. Bùi Dương lẩm bẩm, rõ ràng bò nạm cũng ngán mà. Cách chương.